Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 687, nhanh chân đến trước, gocchuyenaudio.com. Đại mộ bên trong, tựa hồ tồn tại nào đó lực lượng thần bí tuy rằng đã rộng mở một cái cửa động, nhưng hồ nước rồi lại khó có thể tiến vào trong đó đi, mau vào. Tiểu bàn tử nói một tiếng, mang theo mọi người nối đuôi nhau mà vào. Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc cũng không cùng những thứ này thị huyết ngân ngư quần nhau đối kháng, bước ra trở ra toàn bộ người tựa như một cái cá bơi, hồ nước nhộn nhạo, lưu lại một đạo dấu vết. Trong chớp mắt hắn đã xông vào cửa đá bên trong. Mọi người hai mắt tỏa sáng, Thạch Kiên nhịn không được tán thán nói. Tại cái này trong hồ nước Tô huynh đệ chiến lực cùng thân pháp giống như không có đã bị một chút ảnh hưởng, thật là lợi hại. Đối với cái này một chút Tô Tử Mặc trong lòng cũng có chút mê hoặc. Bình thường mà nói, trên lục địa yêu thú, bao gồm nhân tộc tu chân giả, một khi tiến vào dưới nước chiến lực cùng thân pháp tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dù sao tuyệt đại đa số yêu thú cùng tu chân giả quanh năm trên đất bằng sinh hoạt, thân thể cấu tạo cùng tập tính cùng dưới nước sinh linh hoàn toàn bất đồng. Tiến vào dưới nước như vậy lạ lẫm hoàn cảnh, căn bản khó có thể thích ứng. Huống chi, dưới nước lực cản cực lớn, vào nước càng sâu, loại này lực cản lại càng rõ ràng. Nhưng chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc đặt mình tại trong hồ nước rồi lại coi như không cảm giác được loại này lực cản, cơ hồ là trong nháy mắt liền thích ứng xuống. Thân thể của hắn dường như cùng chung quanh hồ nước hòa làm một thể. Thật giống như sinh ở trong nước tại, dài ở trong nước bình thường. Đương nhiên, cái này nghi hoặc chỉ là tại Tô Tử Mặc trong đầu chợt lóe lên, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Mọi người tiến vào đại mộ bên trong, sau lưng thị huyết ngân ngư ùa lên, nhưng đến được cửu cung đồ trước rồi lại nhao nhao dừng lại thân hình, thần sắc kiêng kỵ, không dám tiến lên. Lưỡng lự một chút, những thứ này thị huyết ngân ngư dần dần tản đi. Oanh long long, nhưng vào lúc này, cửa đá chậm rãi rơi xuống, một lần nữa đem chỗ này đại mộ phong bế. Mọi người giãn nhẹ một hơi, mọi nơi nhìn quanh, đối diện lấy mọi người là một cái rộng rãi đường hành lang, cao lớn, khí phái. Hai bên trên vách tường, cách mỗi 10 trượng, đều khảm nạm lấy một viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu. Cái này từng khỏa dạ minh châu, đem trọn đầu đường hành lang, chiếu rọi giống như ban ngày. Hoa, cái này đều là đồ tốt a, Linh Hổ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu viên kia khối dạ minh châu thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Bàn tử, ngươi được lắm đấy. Thạch Kiên đập xuống tiểu bàn tử đầu vai tán dương. Những năm gần đây này, ngươi đang ở đây mộ tông bên trong, thật đúng là học không ít bổn sự. Vô luận là cái này tìm kiếm huyệt mộ thủ đoạn, hay là vừa rồi huyệt mộ lối vào, cái kia phức tạp bộ pháp cũng làm cho mọi người trong lòng cảm giác được một hồi kinh diễm. Nếu không có tiểu bàn tử dẫn đường, bọn hắn tại đây thượng cổ chiến trường đi theo 100 năm, đều tìm không thấy như vậy cái địa phương. Coi như là đã tìm được cũng tuyệt đối vào không được. Phần này đại cơ duyên, xem như tiểu bàn tử đưa cho mọi người tại đây đấy. À, tiểu bàn tử cười cười, không nói chuyện, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Tiểu bàn tử tình huống có chút không đúng, mới vừa tới đại mộ lối vào, nhìn thấy cái kia bộ cửu cung đồ lúc tiểu bàn tử liền sừng sốt cả buổi, sắc mặt cực kỳ khó coi. gocchuyenaudio.com, hôm nay thành công tiến vào đại mộ bên trong, dựa theo tiểu bàn tử tính tình, chỉ sợ sớm đã hoan hô vui vẻ rồi. Nhưng lúc này, tâm tình của hắn nhưng có chút xa xút. Như thế nào, Tô Tử Mặc hỏi, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu bàn tử cắn răng, nói, chúng ta khả năng đã tới chậm. Linh Hổ nghe xong, lập tức sốt ruột rồi, liền vội vàng hỏi. Đã tới chậm ý gì? Tiểu bàn tử trầm giọng nói. Đoạn đường này đi tới ta cũng không trông thấy mặt khác khả nghi dấu vết, vốn tưởng rằng chúng ta là người thứ nhất đến được nơi đây đấy. Nhưng cái này đại mộ tại cửa ra vào cửu cung đồ đã hiển lộ ra, rõ ràng có người đã kinh nhanh chân đến trước. À, trong mắt mọi người, đều toát ra vẻ kinh nghi. Tiểu bàn tử giải thích nói. Vài vạn năm qua cái này lớn màn cửa vào mặt đất vốn hẳn nên lắng đọng một tầng trầm trọng bùn đất bụi bặm, thế nhưng cửu cung đồ rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng có người sớm đã tới, đem phía trên bùn đất cát đá lau đi. Coi như là lau đi, hắn cũng chưa chắc có thể đi vào đến. Hoàng Kim Sư Tử nói ra, cái này cửu cung đồ như thế phức tạp, trong thiên hạ có mấy cái có thể phá giải ra đấy. Nói đến đây, Hoàng Kim Sư Tử đột nhiên ngậm miệng không nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Nếu như tiểu bàn tử có thể tìm tới nơi đây, có thể phá giải ra cái này cửu cung đồ phong cấm, cái kia có nghĩa là tiểu bàn tử vị kia sư huynh cũng vô cùng có khả năng phá giải ra. Mọi người vừa rồi vui sướng, lập tức không có hơn phân nửa. Nếu là tiểu bàn tử sư huynh nhanh chân đến trước, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn lưu lại cái gì bảo vật, món đó mộ tông chí bảo tự nhiên cũng sẽ bị người này mang đi. Ai, Linh Hồ thở dài một tiếng ủ rũ, nói lầm bầm. thật là náo tâm, một chuyến tay không? Linh Hổ nhìn xem đỉnh đầu Dạ Minh Châu, nói, nếu không, đem những này Dạ Minh Châu móc xuống đây đi cũng không thể tay không mà quay về. Thanh Thanh nhíu mày, nhẹ nhàng đạp Linh Hổ một cước khiến hắn câm miệng. Nếu như là ngươi vị sư huynh này trước một bước tiến đến, hắn ngược lại thật sự có chút ít thủ đoạn. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói, chúng ta tiến vào trong hồ nước, không có cảm nhận được cái gì mùi máu tanh, cũng không có thấy bất luận cái gì chém giết dấu vết. Cái này chứng minh, người này vậy mà thần không biết quỷ chưa phát giác ra, giấu giếm được thượng cổ Hàn Sa thị huyết ngân ngư bao gồm ngoài việc tuyệt tích sinh linh ngăn trở dò xét thành công tiến vào chỗ này đại mộ. Nói đến đây, Tô Tử Mặc trong đầu, mơ hồ hiện lên một đạo linh quang. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, rồi lại nghĩ không ra. Tiểu bàn tử lắc đầu nói, ta đối với ta vị kia sư huynh hiểu rất rõ, nhưng hắn chiến lực xác thực thắng ta một bậc nhưng còn không đạt được loại này xuất quỷ nhập thần tình trạng, hẳn là có cao nhân ra tay giúp hắn. Đi thôi, Tô Tử Mặc nói, như là đã đến, như thế nào đều muốn đi vào nhìn một cái cũng không thể quay đầu liền đi. Tiểu bàn tử hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, nghe lão đại đấy, chúng ta đi vào. Tiểu bàn tử đi tại phía trước nhất, lấy ứng biến đột phát tình huống. Dù sao cái này đại mộ bên trong, có cái gì cơ quan cạm bẫy, trận pháp cấm chế, chỉ có hắn hiểu rõ nhất. Tô Tử Mặc tại đội ngũ hậu phương áp gót đi theo. Góc chuyện audio.com, cái này đường hành lang thật dài, Tô Tử Mặc một đường đi về phía trước, mặc dù là đèn đuốc sáng trưng, nhưng chung quanh yên tĩnh, chỉ có mọi người tiếng bước chân tại quanh quẩn âm trầm khủng bố. Tô Tử Mặc thủy chung không có buông lỏng cảnh giác, thần sắc càng phát ra ngưng trọng. Tiểu bàn tử vị sư huynh này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Một đường đi tới, hắn vậy mà không có ở trên đường, phát hiện chút nào người này lưu lại dấu vết để lại. Nếu không có tiểu bàn tử tại đại mộ cửa ra vào phát hiện dị thường, mọi người căn bản cũng không biết rõ, đã có người đến qua nơi đây. Lại đi trong chốc lát, rốt cuộc đi đến đường hành lang phần dưới cùng, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một chỗ cao lớn rộng rãi mộ thất đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Tại đây tòa mộ thất trong bốn góc hẻo lánh trong, bày đặt bốn miệng thanh đồng quan tài, không khí trầm lặng. Mộ thất đối diện trên vách tường, có 16 đầu đường hành lang, bên trong u ám thâm sâu, đã không có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Mọi người đã đại khái hiểu rõ cái này mộ chủ thủ đoạn. Trước mắt mộ thất khẳng định không phải chủ mộ, 16 đầu đường hành lang, tất nhiên chỉ có một cái là rất đúng. Đi nhầm, khả năng liền vĩnh viễn quay về không được đầu. Tiểu bàn tử đứng tại nguyên chỗ tính toán hồi lâu, mới chỉ vào bên trái mấy thứ 7 đầu đường hành lang, trầm giọng nói. Đi cái này, nói qua tiểu bàn tử lấy bước vào mộ trong phòng. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Cái này mộ thất có cổ quái, mọi người cẩn thận. Cách chương.